Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58 thức tỉnh. Đem mèo con mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, chỉ cảm giác đến trong miệng của mình tựa hồ có cái gì lông xù đồ vật đang không ngừng chui tới. Chui lui, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, liền thấy một đầu mèo quả quýt đang nằm sấp ở trước mặt của hắn. Đem chính mình móng vuốt vươn đến trong miệng của nàng sờ tới sờ lui. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Đi nơi nào a? Ta nhớ được điện thoại di động của ta rõ ràng cũng là bị nàng ăn hết. Đến cùng đi nơi nào? Nàng nhớ kỹ cái này mèo quả quýt tựa hồ bị nam nhân kia gọi mạt trà. Hiển nhiên đối phương đang thừa dịp nàng lúc ngủ mưu toan theo trong miệng nàng lấy điện thoại cầm. Tay ra, ngươi làm gì chứ? Kèm theo mèo con một tiếng hô hoán. Mạt trà lập tức đưa tay thu về. Thấy tỉnh táo lại mèo con. Phanh phanh phanh phanh chạy ra ngoài. Triệu Diệu, cái kia ngốc mèo tỉnh a, người nhanh tới giúp ta đưa di động theo trong bụng của nàng móc ra a. Nàng nhếch miệng, nhảy xuống ghế sofa, liền phát hiện một cái quái vật khổng lồ không biết khi nào đi tới bên cạnh của nàng. Nhỏ giọng nói ra, người đã tỉnh, người cũng là bị cái kia một người một mèo hai lưu manh bắt lại a. Xuất hiện tại mèo ly hoa bên cạnh đúng là Viên Viên. Này con mèo nhỏ một xuất hiện ở đây, hắn liền để mắt tới đối phương, liền là nghĩ nhìn một chút đối phương có thể hay không trở thành hắn chiến hữu, trợ giúp hắn cùng một chỗ chạy khỏi nơi này. Nhìn một chút bên cạnh béo đến như tòa núi thịt như thế Viên Viên, tiểu hắc miêu không có trả lời, mà là đứng lên, cái đuôi nhổng lên thật cao, dưới thân thể ẩn náu, hai vuốt hướng phía trước với tới. Làm ra một cái mèo duỗi người. Rất lâu không có ngủ đến quen như vậy. Làm sao cảm giác thân thể hoạt động một chút thân thể, tiểu hắc miêu lập tức cảm thấy khác nhau. Nàng cảm giác trong không khí tựa hồ có một loại lực lượng thần bí đang nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, để cho nàng cảm giác được vô cùng dễ dàng cùng khỏe mạnh. Loại này nhẹ nhõm cảm giác, tiểu hắc miêu nhíu nhíu mày, không nói gì, mắt nhìn nơi xa đang ở trong phòng bếp bận bịu tới bận bịu đi Triệu Diệu. Đi theo Triệu Diệu phía sau cái mông không ngừng nói chuyện mạt trà. Lại nhìn một chút nơi xa bệ cửa sổ vị trí Elizabeth. Phối hợp hướng phía gian phòng cửa chính phương hướng đi đến. Viên Viên theo sau lưng nàng, khẩn trương nói, người muốn làm gì? Bên này cửa sắt lớn hết sức kiên cố. Cửa sổ ra ngoài liền là tầng 17, liền cái đứng địa phương đều không có. Chúng ta nhất định phải thừa dịp cái kia hai cái lão lưu manh đi thời điểm. Chấm ngoặc kép, Viên Viên nói ra một nửa liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy cái kia tiểu hắc miêu há mồm khẽ hấp. Liền đem cửa sắt lớn mở một cái lỗ nhỏ. Thân thể vọt tới liền chạy ra ngoài. Hiển nhiên nghỉ ngơi một đêm thời gian. Năng lực của nàng đã lần nữa có thể vận tác. Móa, Viên Viên lập tức cũng đuổi theo. Thế nhưng thân thể của hắn đối với tiểu hắc mà thôi thực sự quá khổng lồ. Vẻn vẹn duỗi một cái đầu ra ngoài, liền toàn bộ mèo cắm ở bên trong. Hắn dùng sức chui ra ngoài, phát hiện mình làm sao cũng chui không đi ra. Lại bắt đầu bốn cái móng vuốt hướng trên cửa dùng sức. Bốn chảo loạn đạp. Trên đầu con mắt mũi chen thành một đoàn, lại phát hiện cũng không lui được. Lần này Viên Viên lập tức luống cuống, nhìn đứng ở phía ngoài tiểu hắc nói ra. Chớ đi, người đừng đi a, giúp ta một chút. Đúng lúc này, tiểu hắc lại rõ ràng nhất cảm thấy khác nhau. Theo nàng rời đi cái nhà này bên trong về sau, trong không khí cái kia cỗ ôn hòa lực lượng liền dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể nàng cái chủng loại kia gánh nặng lần nữa rơi xuống trên người. Giống như là người bình thường lập tức trên lưng nặng mấy chục cân túi đeo lưng lớn như thế. Triệu Diệu cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cười một cái nói, lưu tại nơi này đi. Thân thể của ngươi đã không thích hợp lại đi ra lưu lạc. Tiểu hắc thấy đột nhiên xuất hiện Triệu Diệu, lại là lập tức gây nên thân thể. Dựng thẳng mau. Thử lấy răng, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể nghe hiểu lời của chúng ta? Còn có, chấm ngoặc kép, trước không nói những thứ này. Triệu Diệu ước lượng trên tay cái chậu. Nói ra, trước ăn một bữa cơm đi. Ngươi ngủ một đêm, hiện tại cũng đói bụng không? Hắn nhìn một chút trong tay trong chén mèo cơm. Lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Cái này mèo cơm thế nhưng là ta sản phẩm mới. Đối với hắn mùi vị ta thế nhưng là hết sức tự tin. Này phòng trong có hình trái xoan, gà lá gan, thịt bò, trâu gan, còn có cá hồi, cá ngừ kali, cá thu, cà rốt, rau cần, bí đỏ, hắc mộc nhĩ, trộn lẫn cùng một chỗ chưng chưng. Lại tăng thêm taurin cùng cái phấn. Mùi vị phải rất khá. Dinh dưỡng cũng hết sức cân đối. Triệu Diệu nhìn xem trong mắt tinh xảo mèo cơm trên mặt chợt hiện qua vẻ đắc ý. Đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng nếm thử. Hắn rốt cục đem tuyệt đại bộ phận đủ loại vitamin, nguyên tố vi lượng nơi phát ra đều khóa chặt đến tự nhiên nguyên liệu nấu ăn phía trên. Khiến cho hắn mèo cơm đẳng cấp đạt đến tinh xảo. Sau đó hắn chính là muốn xác định trong đó các hạng gram mấy. Chiếm so, tới tăng thêm một bước mèo này cơm đẳng cấp. Lâu dài lang thang tiểu hắc lại chưa từng gặp qua như thế phong phú đồ ăn. Theo Triệu Diệu một bên báo tên món ăn, con mắt của nàng liền không nhịn được phát sáng lên. Gần như ngay tại Triệu Diệu đem ăn bồn bầy ở trước mặt nàng thời điểm, hai mắt đã qua gắt gao tập trung vào trước mắt mèo cơm. Nhưng mà tựa hồ là lâu dài lang thang đã thành thói quen. Mặc dù vô cùng muốn ăn này bồn mèo cơm, thế nhưng nàng vòng quanh mèo cơm nhìn tới nhìn lui, lại từ đầu đến cuối không có bắt đầu ăn. Liền tựa như tại đề phòng cái gì như thế. Triệu Diệu biết đây là mèo hoang thói quen. Những cái này sinh hoạt tại đô thị trong khe hẹp tiểu chút chít mong muốn sống được lâu. Đầy đủ đề phòng tâm sự nhất định. Không giống sủng vật chó cho cái gì ăn cái gì. Phần lớn mèo hoang, một số nhỏ mèo nhà thường thường đối mặt đồ ăn cũng sẽ không trước tiên ăn hết. Thậm chí sẽ chờ đến người đi về sau mới ăn. Triệu Diệu kiên nhẫn nhìn xem tiểu hắc miêu tại mèo cơm lên ngửi tới ngửi lui. Không sai biệt lắm một phút về sau. Rốt cục một cái liếm tại mèo cơm bên trên. Sau đó liền là không ngừng từng ngụm nuốt. Ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Phát ra ào ào thanh âm. Nhìn xem ngụm lớn ăn lên mèo cơm tiểu hắc miêu. Triệu Diệu hơi nhếch khóe môi lên. Trong lòng đắc ý nghĩ đến. Bị tài nấu nướng của ta chinh phục đi. Hắn ngồi xổm xuống, xòe bàn tay ra hướng phía đối phương lưng sờ lên. Ngay tại muốn sắp sờ đến đối phương lưng lúc, nhỏ mèo hoang ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Liền lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Chấp nhận sao? Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Vì vậy tiếp tục xòe bàn tay ra sờ lên đối phương lưng. Âm vô lĩnh vực cũng theo đó phát huy ra. Cảm nhận được trong lòng bàn tay cái kia gầy gò lưng. Như đúc tất cả đều là xương cốt xúc cảm. Triệu Diệu trong mắt chảy ra một tia thương xót. Bị kẹt tại cửa ra vào viên viên thấy cảnh này than thở. Trong lòng than thở nói. Tại sao lại tới một cái thích ăn cướp. So với từ nhỏ nuôi ở nhà mạt trà. Tiểu hắc miêu ăn cơm tốc độ hiển nhiên nhanh hơn nhiều. Dù sao mèo hoang bên ngoài sinh hoạt nhiều năm. Ăn đến không nhanh liền dễ dàng bị cướp. P.S.E. Rõ ràng con mèo con là mèo đen. Còn ly hoa là dạng mèo mướp ở VN. Tìm Google Dragon ly là thấy. SM, chắc là thuộc giống ly hoa nông thôn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.